Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, trùng điệp không gian. Hứa Tinh Thần nguyên bản rất sợ hãi, nhưng là nghe được Chu Nguyên Trình sao, Cố Tiền Bối cùng Chiêu Tịch Đại Nhân là cái gì quỷ xưng hô. Đại Túc, ta thật vất vả tin ngươi một chút, ngươi không muốn một giây cho ta băng nhân vật giả thiết à. Từ cao nhân đắc đạo thế ngoại tiên sư, lập tức biến thành tuổi Chu Ni Biu, Trung Nhị Bệnh, màn cuối đã vứt bỏ liệu, biến hóa quá tập thể không chịu nhận đến a. Hứa Tinh Thần nội tâm điên cuồng nhả rãnh, nhưng là rất nhanh, trong đầu hắn linh quang lóe lên, nghĩ đến một chút, nếu như trước mắt đại sư thật là tuổi Chu Ni Biu, Trung Nhị Bệnh, màn cuối, kia tình huống vừa rồi, có phải là có thể là hắn tự biên tự diễn trò xiếc? Nghĩ như vậy, Hứa Tinh Thần lập tức liền không sợ, ta thật là một cái thiên tài, hắn nghĩ, nhưng mà sau một khắc, chỉ nghe một cái ngọt mềm âm thanh âm vang lên, ân, Hứa Tinh Thần, ngoặc kép, lần này, hắn dọa đến nhảy lên cao ba thước, suýt nữa đem đầu đụng, lại một lần thét lên, thật sự có quỷ a. Thẩm Hằng ngược lại không có hắn khoa trương như vậy, ngược lại có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn thấy, có thể bị Chu Nguyên Trình cái tuổi này người xưng là tiền bối cùng đại nhân. Niên kỷ khẳng định không nhỏ, rất có thể vẫn là loại kia râu tóc bạc trắng lão nhân. Một chút nhìn, liền có thể làm cho người tin phục, có thể sự thật lại là, thanh âm này, nghe chính là loại kia rất trẻ trung nữ hài. Chu Nguyên Trình tâm tình liền rất phức tạp, một bên bởi vì xác định thân phận đối phương mà thở dài một hơi. Nhưng nghĩ đến kia bên cạnh liền đứng đấy hai cái đáng sợ sinh vật cường đại. Không sợ hãi là không thể nào, mà lại hắn còn không biết sau đó phải nói cái gì. Từ trước đây thật lâu, hắn chính là cái bất thiện ngôn từ người, gặp gỡ cái gì không giải quyết được sự tình, trực tiếp một đao, a không, là một kiếm chém tới, trên cơ bản liền xong việc, không được, lại bù một kiếm, không được nữa, liền kiếm thứ ba, dù sao nhiều bổ mấy lần, tổng có thể giải quyết. Thế nhưng là đối mặt cái này hai tôn đại Phật, nếu là hắn dám động thủ, kết quả tốt nhất là mình chết hẳn, kém một chút, không biết muốn liên lụy nhiều ít vô tội. Chu Nguyên Trình trong đầu nhanh chóng nghĩ đến những này có không có. Nhưng vẫn như cũ không thể tổ chức tốt ngôn ngữ, tốt sau đó một khắc, liền nghe cái kia ngọt mềm thanh âm vang lên lần nữa. Đi, chúng ta đi xem hắn một chút trong nhà nuôi quỷ, Chu Nguyên Trình. Ngoặc kép, Hứa Tinh Thần, ngoặc kép, Thẩm Hà nhưng là khó được, đáy mắt hiển hiện một tia bình thường ý cười, mặc dù rất nhạt, nhưng đích thật là đang cười, có lẽ là bởi vì vừa rồi kia lời nói nội dung. Đem Tăng Nhị nói thành nhưng là nhà, cũng có thể là bởi vì cái này thanh âm, để hắn có thể liên tưởng tới Tăng Nhị tới, một nhóm ba người ra thang máy, xoay trái đi rồi một đoạn ngắn. Lại rẽ phải, thứ một cánh cửa là dọn đi nhà hàng xóm, thứ hai phiến chính là Thẩm Hà nhà, người bình thường nhìn cũng không được gì, nhưng là Chu Nguyên Trình có thể cảm giác được, từ trong cửa tràn ngập ra ác linh oán khí, Thẩm Hà lấy ra chìa khóa mở cửa, nhưng người tránh ra, để Chu Nguyên Trình cùng Hứa Tinh Thần vào nhà, về sau hắn vô ý thức muốn đóng cửa, chợt nhớ tới cái gì? Tay một đoạn, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa, u ám lại hơi có vẻ chật hẹp hành lang, cái gì cũng không có. Thẩm Hà thử thăm dò hỏi một câu, hai vị, đại nhân, xin hỏi các ngươi ở bên ngoài sao? Lại nghe thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, đóng cửa. Thẩm Hà nghe vậy sững sờ, vô ý thức xoay người, lần theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, mượn cửa trước ánh đèn, có thể thấy rõ ràng. Trong phòng trừ Chu Nguyên Trình cùng Hứa Tinh Thần bên ngoài, nhiều hơn hai người, một cái vóc người cao gầy xuyên qua một bộ tinh xảo phức tạp nữ trang khuynh thành mỹ nhân. Một người mặc nhị thứ nguyên Lolita phong cách váy liền áo đáng yêu tiểu cô nương. Nhìn niên kỷ rất nhỏ, giống như là đang học cấp 2 hoặc là cao trung dáng vẻ. Đây là Thẩm Hà cuộc đời ít thấy mỹ nhân, trong lúc nhất thời nhìn ngây người. Đương nhiên, cái này không phải là bởi vì hắn háo sắc, chỉ là lòng thích cái đẹp, mọi người đều có, Hắn rất nhanh lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó đi đến phòng khách mở đèn, chào hỏi những người khác ngồi xuống. Tiểu nhị nàng, nàng muốn 3 giờ sáng tả hữu, tài năng, mới có thể xuất hiện, nói lên tăng nhị sự tình. Thẩm Hà không cách nào ức chế nội tâm thống khổ, thanh âm có chút nghẹn ngào. Hứa Tinh Thần con mắt nhìn chằm chằm Chiêu Tịch cùng Ngọc Hành nhìn. Có một loại hận không thể đem tròng mắt dán đi lên cảm giác. Chu Nguyên Trình trong phòng đi vòng vo một vòng, lông mày vượt nhăn càng chặt, cuối cùng lại đi trở về. Tại Ngọc Hành cùng Chiêu Tịch phụ cận dạo bước một lát sau. Mở miệng hỏi, cố tiền bối, Chiêu Tịch đại nhân, ta có một chuyện không rõ, có thể hay không hướng hai vị thỉnh giáo. Ngọc Hành ngồi ở trên ghế salon, nhàm chán đung đưa chân, nghe vậy nghiêng đầu nhìn hắn. Chuyện gì, dựa theo tên tiểu tử này miêu tả, còn kia ác linh hẳn là thuộc về trói linh, cũng chính là bị hạn chế tại trong phạm vi nhất định linh thể. Mà trong gian phòng này, tràn ngập mãnh liệt oán linh khí tức, hết thảy tất cả đều phù hợp trói linh đặc thù, nhưng là ta tìm khắp cả phụ cận tất cả địa phương. Đều không có tìm được con kia ác linh chỗ. Chu Nguyên Trình nhìn xem Ngọc Hành, cái này là vì sao? Ngọc Hành dùng thần thức đem chung quanh một lần nữa quét một lần. Hoàn toàn chính xác không có cảm ứng được trói linh tồn tại. Bất quá ngược lại là cảm ứng được khác một vật. Phụ cận có cửa, khí thức Ngọc Hành nói. Chu Nguyên Trình nghe vậy, cả người đều ngây ngẩn cả người. Cửa, hắn đương nhiên biết cửa là cái gì. Cũng chính là bởi vì biết, mới phát giác được không thể tưởng tượng nổi. Quản lý chỗ nội bộ cơ mật trong hồ sơ, có rất nhiều liên quan tới cửa ghi chép. Ở nơi đó, lúc nào sẽ xuất hiện, là cố định thời gian vẫn là không định giờ. Các loại tin tức, ghi chép 10 phần kỹ càng. Nhưng những này, là xây dựng ở quản lý chỗ cái này tổ chức to lớn. Tốn hao vô số nhân lực vật lực tài lực. Trải qua thời gian dài dằng dặc thăm dò cùng xác nhận, mới cuối cùng được ra kết quả. Tại Chu Nguyên Trình trong nhận thức biết, cửa là hư vô mờ mịt không lường được tồn tại. Dù là liền ra hiện ra tại đó, ngay tại trước mặt, cũng không nhất định có thể ngay lập tức phát hiện, chớ nói chi là đã đóng lại cửa. Ngọc Hành gật gật đầu, ân, dừng một chút, lại bổ sung, bất quá cùng cái khác cửa, so ra. Có chút kỳ quái, đại khái tại 3 giờ sáng tả hữu liền sẽ mở ra, đến lúc đó liền biết rồi, liền cửa, mở thời gian đều biết. Chu Nguyên Trình trong lòng kinh hãi càng sâu, thật vất vả mới áp xuống tới, không có biểu hiện tại trên mặt, hắn gật gật đầu, cảm ơn cố tiền bối vì ta giải hoặc bên cạnh Hứa Tinh Thần. Một mặt mộng bức biểu lộ, chỉ cảm thấy bọn họ nói lời, mở ra đến. Từng chữ hắn đều biết, nhưng là hợp lại cùng nhau. Ta là ai, ta đang làm cái gì, nơi này còn là địa cầu sao, vì cái gì ta nghe không hiểu bọn hắn. Thời gian đã đến rạng sáng 2 giờ 20 điểm mà ni tòa thành thị này mặc dù vẫn như cũ đèn. Đuốc sáng trưng, nhưng là đã tiến vào trong giấc ngủ say. Trên đường thỉnh thoảng có xe chiếc mở qua, người đi đường mèo con 2-3 con, xuyên thấu qua rèm cửa nhìn lại. Đối diện nhà lầu, cơ hồ một mảnh đen, ngẫu nhiên có như vậy 1-2 cái cửa sổ lóe lên. Nhưng này loại ánh sáng yếu ớt, đại khái là đầu giường đèn ngủ nhỏ loại hình, lại hoặc là đi tiểu đêm, chẳng mấy chốc sẽ ngầm hạ đi, chỉ có Thẩm Hà phòng. Sáng loáng ánh sáng, lại không hề có một chút thanh âm ni, cũng không đúng, vẫn có tivi âm thanh, là Ngọc Hành đang nhìn phim hoạt hình. Bất quá thanh âm rất nhỏ, hoàn toàn sẽ không ồn ào đến hàng xóm Money trong phòng, 4 cái đại nam nhân bồi tiếp nàng cùng một chỗ nhìn phim hoạt hình. Mà trừ Chiêu Tịch bên ngoài, biểu tình của những người khác, đều rất phức tạp, rất nhanh, một tập phim hoạt hình phát ra xong, thời gian là rạng sáng 2 giờ 35 phút, Thẩm Hạ ánh mắt, không ngừng mà nhìn về phía trên ghế salon, nơi đó. Là tăng nhị ngay từ đầu xuất hiện địa phương, mà thụ hắn ảnh hưởng Chu Nguyên Trình cùng Hứa Tinh Thần. Cũng là vô ý thức nhìn xem cùng một nơi, lúc này, chỉ nghe Ngọc Hành nói tới, Chu Nguyên Trình đám ba người nghe vậy sững sờ. về sau càng chuyên chú nhìn chằm chằm ghế sofa vị trí kia. Kết quả, cái gì cũng không có. Cố Tiền Bối, không có. Chu Nguyên Trình nói chuyện, quay đầu lại nhìn Ngọc Hành. Lúc đầu muốn nói, không thấy được ác linh. Nhưng là hắn chú ý tới Ngọc Hành ánh mắt, nhìn về phía chính là cửa trước phương hướng. Vô ý thức liền lần theo nhìn sang, sau đó liền ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy cửa trước chỗ kia, bỗng nhiên tràn ngập lên sương mù nhàn nhạt, mắt thường gần như không thể gặp. Nơi đó không gian bắt đầu có chút vặn vẹo, mặt khác lại không phải bình thường thấy vĩnh không tiêu tán màu trắng sương mù. Mà là một nơi kỳ quái, bởi vì rất mơ hồ, cho nên không cách nào phân biệt, nhưng là có thể nhìn ra được. Cùng hiện thế hoàn toàn là hai loại phong cách, cũng không giống là trong truyền thuyết vô tận thâm nguyên. Chu Nguyên Trình sống nhiều năm như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy tình huống như vậy, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Trong lúc nhất thời, quả thực không cách nào khống chế nét mặt của mình, mà Thẩm Hà cùng Hứa Tinh Thần, cũng là cả kinh sững sờ ngay tại chỗ. Không gian vặn vẹo càng nghiêm trọng hơn, bỗng nhiên một cái bóng đen xuất hiện tại một bên khác. Nhìn lên giống như là một người đang giãy giụa cầu cứu. Không ngừng di động vị trí. Cái đó là, người sao? Thẩm Hà không quá chắc chắn hỏi. Ngọc Hành có chút nheo lại mắt, nhìn chỉ chốc lát về sau. Gật gật đầu, ân, nói chuyện thời điểm. Chỉ thấy nàng giơ tay lên, ngưng tụ huyền lực tại đầu ngón tay. Sau đó hướng về không gian vặn vẹo chỗ đánh tới. Ngưng tụ huyền lực, giống như một thanh nhìn không thấy vô cùng sắc bén trong suốt lưỡi đao. Đem vặn vẹo không gian cắt ra. Cùng lúc đó, một bóng người từ mặt khác té ra ngoài. Thẩm Hà đầu tiên là nhận ra đối phương xuyên quần áo. Kia là mỹ thực hợp thành giao hàng thức ăn viên chế phục. Đỏ trắng giao nhau, trước ngực cùng phía sau đều in mỹ thực hợp thành logo. Tiếp theo, hắn lại nhận ra mặt của đối phương, kia là một chương, hắn căm thù đến tận xương tủy, hận không thể đem thiên đao vạn quả mặt, kia là sát hại tăng nhị mỹ thực hợp thành giao hàng thức ăn viên. Thẩm Hà chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt phẫn nộ từ đáy lòng dâng lên. Một nháy mắt đem hắn tất cả lý trí thiêu hủy hầu như không còn. Hắn căn bản cái gì đều không nghĩ, trực tiếp vọt tới, ta giết ngươi a. Hứa Tinh Thần qua 2 giây mới phản ứng được, đuổi theo sát lấy quá khứ, ý đồ giữ chặt Thẩm Hà, bởi vì sợ hắn xúc động phía dưới náo chết người. Chu Nguyên Trình tạm thời không lo nổi bọn họ, hắn gian nan đem ánh mắt từ cái kia cùng loại cửa, đồ vật bên trên rời. Nhìn về phía Ngọc Hành, thanh âm hơi khô câm hỏi, đây là, cái gì, vặn vẹo không gian bị phá ra trong nháy mắt đó. Hắn nhìn thấy kia đằng sau, phảng phất là một cái thế giới hoàn toàn mới. Giờ này khắc này, hắn căn bản là không có cách hình dung mình nội tâm rung động. Ngọc Hành cũng không có ngay lập tức trả lời Chu Nguyên Trình vấn đề. Nàng ngoẹo đầu, khẽ nhíu mày, suy nghĩ trong chốc lát, mới mở miệng nói, có một loại cảm giác quen thuộc, nhưng là, ta không biết. Nàng sau khi nói xong, quay đầu nhìn về phía ngồi bên cạnh Chiêu Tịch, hỏi nói, Chiêu Tịch, ngươi biết vừa rồi cái kia, là chuyện gì xảy ra sao? Chiêu Tịch nghe vậy, ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng, nhưng là loại an tĩnh này phía dưới, lại tựa hồ xen lẫn một loại nào đó tình cảm phức tạp. Một lát sau, hắn bỗng nhiên rủ xuống tầm mắt, sau đó dùng thanh âm trầm thấp nói, trùng điệp không gian, thần lĩnh vực, cũng là tù, lồng. Hết chương.